cho tình đã nghiệp chân ngon em đã và ta và thường đã đã và đã ba ta và ta và thường đồ hạ mang ta và ta và thường đã ta và đã ba ta và ta và thường đồ hạ mang ta và ta và thường đã ta và đã ba ta và ta và thường đồ Phật tu pháp chư Bồ Tát thân văn và duyên giác cùng các bậc thánh hiền duyên khởi đại sanh chói khắp sông mười phương cõi toàn nạp các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vọng nghiệp trọn nên đạo vô thượng nam mô này hồi hướng cho các phật tử gửi sức cầu an quyền nhờ năng lực của thần chú thủ đăng em khiến cho tất cả các phật tử được gửi sức cầu an đều được bình tâm tiêu trừ tai qua nạn khỏi phổ biến quyền đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đời bổ ơn nặng dưới của khổ tan nếu có thiền lòng bác bộ đến đây kinh pháp văn kinh cùng với chữ liệt vị hướng linh được thờ tử tại các địa tầng là Bảy Đà điều pháp bồ đề tâm nguyện chữ vị bỏ một bao tâm này đồng với chúng con hoàn sanh về Tây Phương Cực Thank you. Yeah. sa ca di sa bồ đề sa tu bà đài sa bồ đề sa Okay. Bye. phương tiện không quá là thầy bộ á. Đó không nhận ra sát thân tức là còn phần tức là sát con thừa. Tức phương tiện thế giới này làm sao lại phân tức nó mù mời và không chắc không gì còn giữa không sạch còn thiên không đơn đánh trong chân tâm không có sát không có họ thường đạt tức. Thân ấy còn còn sát thân tâm vì đồ quá không có nhận nhận sao đến không có ý định nhớ không có vô mình cùng bằng còn cây ra cố mình cho đến không có già dạy cũng không có cái ở nhà dạy không có bộ tập nhiệm đạo không có thiên về cũng không có chuyên đáng. Vì con ngăn này thì con xa lại xa thế nào một tượng đang tới cung đăng thế bàn giờ hoàn trong ba đời thủ nghĩ theo ba nhà bà là không đáng được đâu mà vô thường nhằm làm chăn gian đăng viên ba nhà bà là không đáng chú là vô đăng đăng chú tự được có tay lo chất là công thủ vì về liền nội chung ba nhà bà là không đại đêm đêm bà lai để ba ba năng nghe để bồ đề tạm ba hai đêm đêm bà lai để ba la tăng ta cùng với chúng con vang sáng về tây phương cực